bên những chốn thiêng liêng. Trong cuốn sách Trong thế giới bí ẩn và kỳ diệu, nhà văn phổ biến khoa học nổi tiếng Rabugin có kể về các trường hợp chữa bệnh trên mộ viên trợ tế François de Barry. Con người ấy chết vào thế kỷ 18, mà vào thời đại ấy chẳng có ai nghi ngờ gì việc những điều kỳ diệu có thể được thực hiện nhờ vào ý chí của thần thánh. Ngay khi sinh thời, người ta đã gắn cho viên trợ tế cái vinh quang của một vị thánh. Ông ta có thể làm nên những điều kỳ diệu. Những người xung đạo đã nói về ông ta như thế. Hy vọng được khỏi bệnh, ý nghĩa đó đã đưa cô thợ Madeleine Behin ở nhà máy sợi Paris đến với viên trợ tế. Cô đã đến nghĩa địa vào ngày chôn con người chí thánh. Đã từ lâu, Madeleine bị liệt tay trái. Đó là một bệnh thần kinh điển hình. Bệnh gì mắc chứng hysteria, cô dễ bị kích động vì những nguyên cớ không đâu hay khóc rất nhạy cảm. Và đây, trước khi quan tài viên trợ tế được hạ xuống, Madeleine toàn thân run rẩy vì mong đợi đã tiến lại gần. Cô cúi mình trên quan tài và chạm cánh tay bất động của mình vào đó. Và điều kỳ diệu mà cô ta hết sức mong chờ đã xảy ra. Về đến nhà, người phụ nữ cảm thấy cánh tay tê liệt đó lại bắt đầu cử động được. Niềm tin nhiệt thành vào khả năng lành bệnh kỳ diệu, niềm tin rằng thánh cha François có thể thực hiện được điều đó đủ làm nên công chuyện. Nếu như Madeleine Benny cũng tin tưởng mạnh mẽ như thế, nhưng không phải vào viên trợ tế đạo cơ đốc ấy, mà vào một người có phép màu nào khác, thì kết quả cũng vậy thôi. Chính cô ta đã tự chữa cho mình. Trong lịch sử tôn giáo, có không ít chuyện kể về những trường hợp khỏi bệnh nhờ chạm vào các thánh vật như những tượng thánh có phép màu, những bộ thánh cốt. Khi kiểm tra, người ta thấy không ít trong số những điều huyền diệu như vậy chỉ là chuyện bịa đặt. Nhưng cũng có khi không phải như vậy. Người ta thực tế đã khỏi bệnh. Lẽ nào đó lại không phải là điều kỳ diệu? Những người tin đạo chất vấn. Bệnh đã kéo dài hàng năm, thế mà lại qua khỏi được tức thì sau khi chạm vào thánh vật. Đó là gì nếu không phải là sức mạnh của thánh thần? Trên thực tế, đã bao thế kỷ nay, các chứng hysteria bệnh hoạn là một kho chứa thực sự những phỏng đoán về các chước màu chữa khỏi bệnh. Khoa học chưa biết được những nguyên nhân và cơ chế đích thực trong hoạt động của các hiện tượng như thế. Nhưng cái mà hôm qua còn gọi là điều bí ẩn thì hôm nay không những được giải thích mà còn được dùng để vũ trang cho y học. Ám thị, thôi miên đang được áp dụng thành công để chữa bệnh hysteria và những căn bệnh liên quan đến nó. Cần phải nói rằng từ kỳ ám thị đóng một vai trò to lớn trong các trường hợp khỏi bệnh ở những nơi thiêng. Khi quỳ trước tượng thánh nhiệm màu hay là lặng hụp nơi nguồn nước thánh, người bệnh không chỉ khao khát được khỏi bệnh mà còn tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh trời ban, và như vậy đã tự kỷ ám thị rằng nhất định sẽ khỏe lại. Ý nghĩa liên tục không thôi về điều đó đã chuẩn bị trước cho tâm lý hướng tới sự lành bệnh, và phép màu đã xảy ra, các quá trình bệnh tật ở những vùng nào đó nơi não bộ trở lại bình thường. Các trường hợp khỏi bệnh ở những nơi thiêng liêng trước hết hoàn toàn không phải là thường xuyên. Hơn nữa, chúng đâu phải luôn luôn làm cho sức khỏe của người bệnh được bình phục hoàn toàn. Những trường hợp khỏi bệnh cá biệt chìm ngập trong vô khối các chứng rối loạn thần kinh. Những rối loạn ấy không những không làm mất đi, mà lại thu hút thêm hàng ngàn kẻ xung tính chưa được hưởng sự khỏi bệnh hay là giảm bệnh ở những nơi thiêng. Bầu không khí thần bí tôn giáo có tác động tai hại đến hệ thần kinh, thậm chí của những người khỏe mạnh, nói chỉ đến những người có tâm lý không ổn định. Bằng cách làm suy nhược ý chí và làm lý trí tê liệt, bầu không khí đó gia tăng sự phát triển của các bệnh tâm thần, đôi khi rất nặng ở nhiều người mộ đạo. Đôi khi lại còn có chuyện như sau. Tờ báo Vina Ukraina ở Lvov đã kể về một trường hợp khỏi bệnh kỳ diệu này. Những kẻ trông coi một giáo khu không đợi cho đến khi Thượng Đế ban cho họ một điều huyền diệu nào đó mà quyết định tự tạo ra nó. Một kẻ sống trong giáo khu tên là Anton Gotcheliaka để nhận làm diễn viên màn hề này. Y nằm lên giường, còn những kẻ tổ chức ra trò đê nhục ấy bắt đầu tung tin giữa những đám người xung đạo rằng hắn ta bị cây ngoài công trường khai thác gỗ đè vào người. Người ta thấy kẻ bất hạnh bị gãy cả hai chân, người đó nằm bất động, các bác sĩ bất lực. Con người khốn khổ ấy sắp phải về chầu trời, cần phải cầu nguyện giúp cho anh ta. Chúng ta sẽ cầu xin Thượng Đế chữa lành cho kẻ xấu số ấy. Sau đó, điều huyền diệu, tự nó đã được hoàn tất. Các giáo dân trong vùng tụ tập tại nhà của Gotcheliaka, họ bắt đầu cầu nguyện. Vài phút sau, người bị nạn thấy mình khỏe hẳn lên. Sau đấy, người đó bỗng nhiên nhõm dậy và bắt đầu đi lại trong phòng, thậm chí không một chút khập khiễng. Những người mộ đạo sửng sốt, điều mầu nhiệm thế là đã xảy ra. Sau này kẻ được chữa khỏi đã công khai kể cho mọi người nghe về tấn hài kịch mà hắn ta đã sắm vai chính trước mắt giáo hữu. Người xung tín có thể nói rằng, lẽ nào điều đó lại bác bỏ được tôn giáo, bác bỏ được niềm tin vào Thượng Đế, kẻ bịp bợm tự hắn phạm lỗi trước Chúa Trời cơ mà. Đúng, tất nhiên, những chuyện bày đặt về chức màu tôn giáo và trần trước hết chính những kẻ bịp bợm. Song, chúng ta nói về chúng chỉ để không quên rằng có thể chạm trán với sự lừa bịp trắng trợn nhất mà những người đôi khi cả tin và bị lóa mắt vì tôn giáo đặt lòng tin vào. Mà niềm tin mù quáng đâu phải vô hại, niềm tin ấy đứng ngay bên sự lầm lẫn nguy hiểm khác. Đó là niềm hy vọng rằng chỉ có Thượng Đế, chứ không phải ai khác là có thể chữa khỏi bệnh. Điều đó đã đem lại biết bao tai họa cho các gia đình sùng tín. Thầy phù thủy và thầy lang. Thuật phù thủy. Từ này gợi lên một cái gì đó xa xôi đã hết thời. Nhưng liệu chúng ta có thể nói rằng các thầy phù thủy đã biến mất hết trên trái đất này không? Thằng ôi, đâu phải như vậy. Nhưng ta cũng vẫn nên nói về những thầy phù thủy đó để thấy được trong thuật phù thủy bản chất tự nhiên và trần thế của nó. Vào thế kỷ trước, một bác sĩ đã mô tả một trường hợp như sau mà ông là người chứng kiến. Ở một làng ngoại ô Moscow, nước Nga, những con bò cái bắt đầu lăn ra chết. Những người nông dân liền quả quyết rằng đó là do bàn tay của thầy phù thủy. Người ta cho rằng một già làng là con người như thế. Họ nghĩ là cần phải thanh toán với ông ta. Khi họ tụ tập lại gần tên thầy phù thủy, ông lão ra khỏi nhà và quát giọng đầy quyền lực. Ta có thể trừng trị tất cả các người. Tên này ngay bây giờ sẽ bị tháo dạ. Và lão chỉ tay vào một nông dân. Còn ngươi sẽ nói lắp. Thầy phù thủy chỉ vào một người nông dân khác nữa. Và lập tức, một người cảm thấy dạ dày bất an, còn người kia bắt đầu nói lắp. Có lẽ các bà đã đoán được điều đó có thể xảy ra như thế nào. Những người nông dân đã tin vào sức mạnh toàn năng của lão. Họ tin rằng đó chính là thầy phù thủy và thầy có thể gọi bệnh tật tới. Chính cái niềm tin đó đã gây nên điều kỳ diệu. Nhưng lời nói của ông già, sự ám thị của lão đã có tác động đến tâm lý của mọi người, đến ý thức của họ mạnh đến nỗi trong cơ thể họ bắt đầu có những rối loạn khác nhau. Bác sĩ người Mỹ Red trong cuốn sách Người chứng kiến những trò phù thủy đã miêu tả buổi lễ phục sinh người chết mà ông ta từng thấy ở châu Phi. Trên mặt đất nằm dài một người thanh niên cao hơn 6 foot, 1 foot bằng 10,5 cm, có khuôn ngực rộng và đôi tay khỏe mạnh. Tôi ngồi sao cho thân mình che lấp được anh ta và thử bắt mạch. Mạch không thấy và chẳng thấy dấu hiệu gì của tim đập nữa. Một nhóm 30 người vây quanh chúng tôi, bằng giọng trầm hùng, họ hát một bài hát có nhịp điệu. Dường như cả người chết cũng nghe thấy những âm thanh ấy. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy chính điều đó đã xảy ra. Người chết bỗng đặt tay lên ngực và định quay người. Những tiếng kêu của những người xung quanh hoàn thành tiếng gầm thét hỗn độn. Những tiếng trống trở nên náo động hơn. Cuối cùng, người đang nằm đã xoay được người, gập hai chân dưới thân và chậm chạp nhổm dậy trên hai chân hai tay. Cặp mắt của anh ta mà trước đó vài phút không hề có phản ứng gì với ánh sáng, này đã mở rộng và nhìn vào chúng tôi. Có thể không nghi ngờ gì ở đây nữa, rõ ràng có tác dụng của thôi miên, nói đúng hơn là tự thôi miên, một phương pháp rất quen thuộc với các thuật sĩ yoga. Có lẽ người thanh niên này nhờ vào sự thôi miên đã luyện được cho các điểm canh gác trong vỏ não biết đáp lại những nhịp điệu nhất định của âm nhạc. Khi nghe thấy tiếng nhạc như thế, người đó sẽ tỉnh lại. Ở nhiều bộ lạc châu Phi, niềm tin vào sức mạnh của thầy phù thủy đặc biệt mạnh mẽ. Ở Sierra Leone, có một thanh niên bị ốm. Người ta biết anh ta đã làm cho thủ lĩnh bộ lạc tức giận nên ông này đã nguyền rủa anh ta phải chết. Khi bác sĩ người Anh bắt đầu chữa cho người bệnh thì anh ta cho hay rằng nếu thủ lĩnh, ông này còn là thầy phù thủy nữa, đã muốn anh ta chết thì không thể làm gì được. Tình trạng người thanh niên này ngày càng xấu đi. Khi đó bác sĩ đã tìm ra lối thoát. Ông dẫn người bệnh đến chỗ thủ lĩnh và đề nghị ông ta tha thứ cho kẻ đã xúc phạm mình. Lời tha thứ đã được thực hiện và chẳng bao lâu sau, người bệnh đã khỏi hẳn. Có thể gặp những chuyện tương tự không chỉ ở châu Phi mà còn ở lục địa châu Mỹ giữa các bộ lạc da đỏ. Chính bác sĩ Red, với sự ngạc nhiên không giấu giếm, đã kể rằng một lần ông phải chứng kiến một cái chết nhanh chóng của một cậu bé da đỏ sau khi cậu bé bị xử án tử hình bằng những lời nói của thầy phù thủy. Sau 3 ngày nữa, mày sẽ chết. Khi bình luận chuyện này, giáo sư Rosenhoff giải thích điều đó có thể xảy ra như thế nào. Trong y học, người ta gọi tác động chữa bệnh tích cực lên tâm lý người bệnh là liệu pháp tâm lý. Trong liệu pháp tâm lý hiện đại, ngoài việc nói chuyện với bệnh nhân, còn có một loạt các phương pháp chữa trị tích cực mà mỗi bác sĩ, không phụ thuộc vào chuyên môn hẹp của mình, phải nắm vững được. Cái mà các thầy phù thủy làm khi họ muốn trừng phạt kẻ phạm tội, như tác giả đã viết, mà không dùng đến bạo lực, có thể được gọi là phản liệu pháp tâm lý. tức là sử dụng các tác động tâm lý để làm rối loạn chà đạp, làm suy nhược tâm lý của con người. Sau 3 ngày nữa, mày sẽ chết. Thầy phù thủy nói với kẻ có tội và nhắc lại điều đó cho cả làng nghe. Và kẻ phạm tội lập tức bị vây quanh bởi bức tường không thể vượt qua nổi của sự cách ly về tâm lý. Không ai đến gần anh ta, không ai tỏ ra thông cảm, không ai chìa tay giúp đỡ. Anh ta cảm thấy hoàn toàn nằm trong quyền lực của ma quỷ mà thầy phù thủy gọi tới để trừng phạt anh ta. Một cách đặc trưng, các thầy phù thủy đều rất khôn khéo và cẩn thận trong việc gắn niềm tin vào ma quỷ vô hình với những sự việc hiển nhiên trước mắt. Thầy phù thủy rắc quanh lều cô bé bị kết án một thứ bột màu đỏ. Dường như đó là một biện pháp ngây thơ, nhưng trong nó chứa đựng một ý nghĩa thực dụng rất lớn. Đó chính là sự nhắc nhở thường xuyên, sự khiếp sợ không rời cậu bé bởi cái nhìn của cậu luôn phải quay trở lại với dấu hiệu báo cái chết của cậu, và mọi ý nghĩ không thể nào có thể dứt ra khỏi điều ám ảnh đang đe dọa cậu. Ám thị chuyển thành tự ám thị, nỗi sợ chuyển thành tuyệt vọng hoàn toàn do quá tin vào tính chất không thể đảo ngược được của sự trừng phạt. Điều đó gây sự trao đổi chất không thuận lợi, các quá trình sinh lý trong cơ thể bị rối loạn. Sau khi lâm vào cái vòng luẩn quẩn này, nạn nhân sẽ chết. Như vậy, đằng sau những điều hoàn toàn khó giải thích được trước đây, khoa học đang phát hiện ra những nguyên nhân hoàn toàn thực tế của cái đã xảy ra. Vả lại, đối với chúng ta, trên thực tế các thầy phù thủy chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Nhưng sau đây là các thầy lang, những người mà chúng ta vẫn thường nghe thấy, hoặc đôi khi đọc thấy trên báo chí. Đây đó vẫn xuất hiện những thầy thuốc tự xưng sẵn sàng chữa trị bất kỳ bệnh gì. Người bệnh ngồi trước mặt một bà cụ, anh ta than phiền là bị ho liên tục. Bà Lan đứng dậy, lấy từ trên giá xuống một cái chai đựng thứ chất lỏng sánh như dầu và nói, hãy cầm lấy, uống một thìa vào mỗi buổi sáng sớm, sau 2 tuần mọi sự sẽ qua khỏi. Thuốc này trị ho, trị huyết áp, trị nhiễm trùng máu. Thế nhưng, trong chai chỉ có thứ dầu hướng dương bình thường. Sự trị bệnh của các thầy lang thường là như thế. Việc trị bệnh này dựa vào sự nhẹ dạ và mê tín của con người, và nó thường gắn bó chặt chẽ với sự thần bí công khai. Trước khi đưa cho người bệnh thứ thuốc công hiệu nhất định sẽ chữa khỏi cho người bệnh, các thầy lang thô lậu thầm thi những câu thần chú, lẩm bẩm cầu nguyện. Nguồn gốc của thuật lang băm có từ thời xa xưa, khi con người ở khắp mọi nơi đều tin rằng những tà ma gieo rắc bệnh tật nhiều khi ẩn náu trong con người. Điều đó có nghĩa là để chữa trị cho người bệnh, chỉ thầy lang là có thể xua đuổi bệnh tật hoặc là chính tà ma ra khỏi cơ thể người bệnh bằng những phương cách đặc biệt mà chỉ có thầy mới biết. Để làm thuốc, các thầy lang đã sử dụng những thứ chất lạ lùng và bất ngờ nhất, đôi khi là những chất độc như các loại phân động vật, đá nghiền, máu dơi. Tuy nhiên, chính những thứ thuốc này chẳng là gì cả nếu không có lời thần chú hay cầu nguyện đi kèm theo. Xưa kia, các thầy lang, tức là các bậc uyên thâm, trong tiếng Nga, từ thầy lang có cùng gốc với từ hiểu biết, là những người duy nhất có thể cứu giúp người đau ốm. Ngày thế kỷ trước, ở nhiều làng thuộc đế quốc Nga, bác sĩ còn là một sự hiếm hoi. Đại đa số nhân dân mù chữ, vậy là người ta đến với các thầy lang, còn biết tìm đến ai nữa, nhưng còn ngày nay. Thật dễ thấy là công việc đối với thầy lang sẽ chẳng dễ dàng gì nếu giờ đây những người bệnh hy vọng vào sự giúp đỡ tìm đến những kẻ mù chữ, thậm chí dốt nát đó. Chúng ta sẽ không nói về những kẻ rõ ràng là lừa bịp, có vô khối trong đám thầy lang ngày nay. Chúng ta sẽ nhắc đến loại khác. Thuật lang băm đã tồn tại hàng trăm ngàn năm nay rồi. Tất nhiên trong khoảng thời gian đó đã thu nạp được không ít kinh nghiệm của y học dân gian. Nhiều phương pháp chữa trị có hiệu quả và đang được các thầy lang truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thuộc về các phương pháp đó là việc sử dụng những loại cây thuốc khác nhau. Đôi khi suốt cả một vùng chỉ có một bà cụ già biết được bí mật của những loại cây cỏ ấy. Không nên phủ định sạch trơn một phương tiện tác động khác đối với các bệnh nhân tìm đến với thầy lang, đó là ám thị và tự kỷ ám thị. Nhiều khi những phương tiện này lại đóng vai trò quyết định trong việc chữa bệnh. Ai là người đến với thầy lang? Đó là những người đã từng nghe đến phép màu chữa khỏi những bệnh nặng nhất. Đó là những người chưa từng nhìn thấy thầy lang, nhưng đã trông cậy vào sức mạnh của ông ta, tin tưởng chờ đợi sự giúp đỡ của thầy lang. Còn đối với những người không chần chừ tin vào lẽ siêu nhiên, thì những lời thần chú và cầu nguyện mà thiếu chúng thì việc chữa chạy của các thầy lang sẽ thành công cốc. Thật có tác dụng rất lớn. Nhưng chúng ta còn chưa nói đến điều chủ yếu về thuật lang băm này. Đúng là trong một số trường hợp nào đó, đặc biệt là khi bệnh tật phát sinh do những rối loạn trong hệ thần kinh, trong tâm lý, và nếu đồng thời có người đó lại tin vào sức mạnh siêu nhiên của thầy lang, thì có thể xảy ra không chỉ sự lành bệnh biểu kiến hay tạm thời, mà cả sự khỏi bệnh thực sự nữa. Nhưng những trường hợp như thế lại lọt thỏm vào trong số những trường hợp khác, khi người bệnh trở nên nguy kịch hơn sau sự chạy chữa dốt nát như thế. Nhiều khi một người nào đó mất thời gian lui tới thầy Lang mà bệnh vẫn tiến triển, và cuối cùng, đến khi người đó chịu tới bệnh viện, thì các bác sĩ đã bất lực vì không giúp gì được nữa. Vì thế cho nên ở Liên Xô đã cấm việc chữa bệnh tùy tiện đối với những người không có bằng y khoa. Tin vào những thầy Lang như thế đúng là phó thác sức khỏe của mình, nhiều khi cả cuộc đời của mình cho sự ngẫu nhiên mù quáng. Tiện đây chúng ta cần thấy rằng, ngay cả những loại thuốc của cái gọi là y học dân gian cũng có thể gây nguy hiểm. Khi không có kiểm nghiệm y tế cần thiết, thiếu kết luận của bác sĩ chuyên môn, thì việc chữa bệnh bằng các loại thuốc sắc khác nhau từ cỏ, cây hay rễ cây có thể đem lại tai hại lớn. Bởi vì hướng lấy việc chữa bệnh cho người đau ốm lại là những người không hề có khái niệm gì về bản chất của bệnh tật. Hãy hỏi một thầy lang như vậy xem, ông ta chữa bệnh bằng thuốc gì, thì hóa ra là trong trường hợp hay nhất, ông ta có thể giới thiệu bạn với thuốc chữa tim. Cũng chẳng quan trọng gì trong việc người ta có chữa bệnh tim hay không, có thể chỉ là bệnh loạn thần kinh chức năng, hoặc là thuốc trị đau bụng, cũng chẳng can hệ gì việc người đó đau vì rối loạn dạ dày hay vì đau ruột thừa. Phó thác cơ thể mình cho các vị lang bâm, thì chẳng khác gì lấy rìu chữa đồng hồ vậy. Thưa các bạn, sự mê tín mù quáng có thể khiến con người tự làm hại sức khỏe và tính mạng của mình. Nhưng chuyện vẫn chưa hết đâu. Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe tiếp. Điều hầu như khó tưởng tượng nổi. Một nhân viên văn phòng khiêm nhường được ám thị rằng anh ta là Napoleon. Lập tức, người này thay đổi tác phong, giọng nói và bắt đầu chỉ huy. Ở trạng thái tỉnh táo, anh ta không thể nào thực hiện được trò chơi như thế được. Khi kể về những điều bất ngờ mà thôi miên dành cho các nhà khoa học, ta có thể nhớ tới những sự kiện khác nhau. Nhà tâm lý học người Pháp, Jeanne, đã tiến hành thí nghiệm với nữ bệnh nhân Lucy. Ông đưa cô ta vào giấc ngủ thôi miên sâu và ra lệnh, sau khi thức dậy, cô sẽ kể về một ngày nào đấy trong đời của mình. Vào lúc đó nhà khoa học sẽ vỗ tay, khi ấy vẫn tiếp tục kể chuyện. Lucy sẽ bắt đầu nhân 769 với 42. Đồng thời, cô sẽ không nhìn vào giấy bút mà cứ để cánh tay mình tự tiến hành những viết lách cần thiết. Thí nghiệm lạ lùng ấy đã thành công. Lucy đã kể chuyện và đồng thời tay cô như tự động nhân các con số vậy. Sau đây là một trong những ví dụ kỳ lạ nhất về sức mạnh của tác động thôi miên. Nếu trong thời gian thôi miên mà dí chiếc bút chì vào da và ám thị rằng đó là chiếc đinh nóng đỏ, thì ở chỗ áp đầu bút chì, thoạt đầu sẽ xuất hiện vệt đỏ, sau đó là một vết bỏng hoàn toàn thực sự. Cho đến nay chúng ta vẫn còn chưa biết về cơ chế bên trong của những quá trình xảy ra ở đây, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng vết bỏng do ám thị xuất hiện chỉ trong trường hợp người bị thôi miên trong đời mình đã bị bỏng thật. Nói cách khác, khi trong hệ thần kinh, trong não của người đó còn tồn tại những ký ức cho thấy bỏng là thế nào. Khi nghiên cứu hiện tượng này, nhà khoa học người Nga Podiaponsky đã viết, có lần tôi ám thị không thành công một nông dân về vết đỏ do cao mù tạt tưởng tượng ra. Không những không xuất hiện vết đỏ, mà cũng chẳng có cảm giác bỏng rát hay là xót nữa. Tôi giả định rằng người này chưa hề bị dán cao mù tạt, và như vậy, não anh ta không hề có hình ảnh nào tương ứng và không có khả năng tái hiện những hình ảnh đó với tất cả các hậu quả. Hóa ra đúng là như vậy. Anh ta chưa hề dán cao mù tạt. Sau đó có lần anh ta phải dán cao mù tạt trên ngực. Và khi tôi thôi miên anh ta thì lập tức ám thị gây ra không chỉ cảm giác bỏng rát mà cả vết đỏ trên chỗ cao mù tạt ảo. Khi làm quen với những điều huyền diệu lạ lùng của thôi miên, bất giác người ta có thể đặt câu hỏi rằng liệu có giới hạn cho những khả năng của thôi miên hay không? Có, và chính những thí nghiệm đã chứng minh điều này. Các thí nghiệm cho thấy rõ rằng là không thể buộc người bị thôi miên thực hiện những hành vi trái ngược với các nguyên tắc đạo đức của người đó. Bác sĩ đưa cho một nữ bệnh nhân được thôi miên quân bài có hình dao găm và ra lệnh đâm ông ta. Nữ bệnh nhân lập tức thực hiện điều đó. Khi đó, nhà nghiên cứu ấn vào tay cô ta con dao và ông nhắc lại mệnh lệnh đó. Cô gái bị thôi miên đã bỏ trốn. Thí nghiệm này đã chứng tỏ về sự tồn tại một hoạt động tâm lý chưa nhận thức được. Các nhà tâm lý học người Pháp đã làm một thí nghiệm như thế này. Một người phụ nữ đắm mình trong trạng thái thôi miên sâu. Sau khi tin chắc rằng toàn bộ mệnh lệnh của mình sẽ được thực hiện một cách tự động, bác sĩ thôi miên đặt vào tay người phụ nữ đó một con dao và ra lệnh, hãy đi vào phòng bên. Ở đó trên đi văn có một người nằm quấn mình trong vỏ chăn. Hãy lại gần đi văn và đâm dao vào người ấy rồi quay lại. Không được rút dao ra. Người phụ nữ bị thôi miên không biết rằng trên đi văn là một hình nhân được bọc trong vỏ chăn. Nhưng chị ta thực hiện nhiệm vụ. Sau một chút lưỡng lự, chị ta đâm vào cái cơ thể đó. Khi người phụ nữ đã quay trở lại, bác sĩ thôi miên ra lệnh cho chị ta quên đi tất cả những gì xảy ra trong giấc ngủ thôi miên, quên đi tội ác mà chị ta đã phạm phải. Thực tế là chị ta đã quên đi tất cả sau khi tỉnh dậy, nhưng chị lại nhanh chóng lâm vào một mối lo âu thảng thốt không giải thích được. Nỗi lo âu nặng nề ngày càng tăng, Sau đó vài ngày, người phụ nữ này không thể ngủ được, và chị ta đến gặp bác sĩ yêu cầu giúp chị ta thoát khỏi trạng thái không thể chịu đựng được ấy. Người ta lại thôi miên người phụ nữ đó và chỉ cho thấy rằng trên đi văn là hình nhân. Ngay trước mắt chị ta, người ta rút con dao ra khỏi hình nhân ấy. Bác sĩ thôi miên giải thích rằng không hề có chuyện giết người nào cả, rồi sau đó ông ta lại ra lệnh cho người phụ nữ ấy quên đi tất cả sau khi tỉnh lại. Trạng thái căng thẳng nặng nề đã biến mất hoàn toàn. Khi đánh giá tất cả những điều đã nói về thôi miên, ta sẽ đi đến kết luận rằng trạng thái này của tâm lý chúng ta còn chứa chấp trong nó nhiều bí ẩn lạ lùng. Và một điều khác cũng đã rõ, việc nghiên cứu các trạng thái thôi miên có thể trợ giúp rất tốt cho việc nhận thức hoạt động của não chúng ta. Và có lẽ chúng ta nên noi theo các thuật sĩ yoga Ấn Độ, những người hiểu rõ sức mạnh của ám thị và đặc biệt là tự kỷ ám thị thôi miên, về một phương thuốc tuyệt diệu không làm hại ai mà có thể giữ gìn sự sảng khoái và sức khỏe của mình. Buổi sáng khi tỉnh dậy, hãy bắt đầu một ngày mới bằng sự ám thị nhiều lần với chính mình. Tôi khỏe mạnh, tôi khỏe mạnh, tôi khỏe mạnh. Sau tất cả những gì chúng ta đã biết về thôi miên, phép thể dục sảng khoái, buổi sáng đó hoàn toàn không có vẻ gì là vô bổ hay dở hơi cả. Tôi mới chỉ kể về một phần không đáng kể những điều huyền diệu mà trong đó thôi miên, ám thị và tự kỷ ám thị đóng vai chính. Suốt hàng ngàn năm nay, ảnh hưởng của chúng đến tâm lý con người được tiếp thu như một bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của những sức mạnh siêu nhiên bí ẩn và không thể nhận thức được. Những điều huyền diệu được tạo ra bởi các quan tư tế, các thầy lang và các thầy phù thủy thông qua thuật thôi miên và ám thị không có được lời giải thích nào khác ngoài căn nguyên siêu nhiên. Và bất cứ những ai đã từng là người chứng kiến những hiện tượng lạ kỳ đến thế, cho dù đó là sự khỏi bệnh bất chợt hay yểm bằng lời nói hoặc là khóe nhìn, đều bất giác hoảng sợ trước sự thần kỳ bí ẩn. Bây giờ, chúng ta đã biết khá rõ những hiện tượng huyền diệu như thế có thể nảy sinh và đang nảy sinh như thế nào và vì sao. Chúng ta có thể giải thích được những hiện tượng đó không cần đến bất kỳ một sức mạnh siêu nhiên nào. Và điều đó với đầy đủ sức thuyết phục nói cho ta biết rằng tất cả mọi sự trong thế giới quanh ta đều có những nguyên nhân tự nhiên của chúng, thế mà nom chúng lại có vẻ huyền diệu biết bao. Nơi những ngóc ngách của tâm lý, về những bóng ma và bệnh loạn thần kinh hàng loạt. Đột nhiên ở phía trước, cách chừng 10 bước, tôi nhìn thấy một bóng người dang rộng đang tiến lại gần tôi. Trong cơn hoảng hốt, tôi những muốn bỏ chạy, nhưng một ý nghĩ lại thoáng qua. Mình định làm gì thế này? Làm gì còn có ai xuống đây? Và tôi trấn tĩnh lại, nhắm mắt nhắm mũi, lấy hết sức mình, đâm bổ về phía trước tới chỗ có hình bóng đó và tóm lấy nó. Tôi kiệt sức và ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy ngọn đèn đỏ đang cháy. Dưới ánh sáng mờ đục, tôi dần dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh và lập tức nhận ra rằng dọc bức tường ấy có một thứ bùn lỏng đang chảy và khi rơi lột đột, nó phát ra những tiếng động mà tôi ngỡ là tiếng chân người đang đi lại gần. Tôi đã tóm lấy ai vậy khi đâm bổ tới với đôi mắt nhắm nghiêng? Trích những câu chuyện không bị đặt của Emiliano. Như vẫn thường xảy ra, cô bé nằm trên giường không dám động đậy. Một ý nghĩ làm tê liệt ý thức cứ ám ảnh đầu óc của cô. Bây giờ đây, nó sẽ xuất hiện. Trong bóng tối hiện ra những đường nét của bàn, tủ và cái xi nhỏ đứng trong góc phòng. Tất cả những thứ còn lại ẩn náu trong bóng tối và tản mát thành những bóng ma mờ ảo ghê sợ. Nỗi kinh hoàng đè nén đã bóp bẹp ý thức, đặc biệt đáng sợ là cái góc phòng đằng xa ẩn sau lò sưởi. Bóng tối vô bờ của nó cứ như rình rập lôi kéo. Tiếng sột soạt của những con gián bò sau lớp giấy bồi tường vọng vào tai thành tiếng vang to tướng. Lạy Chúa, cứu con với, con là kẻ có tội. Sinh linh bé nhỏ ấy lắp bắp thì thào những lời cầu nguyện, còn đôi mắt chăm chăm dõi vào bóng tối của căn phòng. Cô bé nhắc đi nhắc lại không thành tiếng những lời của em nói với em ban chiều. Cháu lại phạm lỗi rồi, thế nào rồi quỷ sứ cũng sẽ hiện lên. Và nó đã xuất hiện. Nó xuất hiện đúng như nó đã được hình dung. Hai mắt cháy rực, cặp sừng nhỏ của nó như con dê nhà hàng xóm. Nó xuất hiện ở ngay góc phòng, đứng dừng lại trong khoảnh khắc, và bỗng nhiên chìa cái chân đen xì của nó lại phía cô bé. Cô bé thét lên và ngất đi. Những bóng ma, có biết bao những điều mê tín, những chuyện kể ghê gớm lưu truyền về chúng. Trong những câu chuyện đó đôi khi rất khó tách bạch cái thật và cái giả để phát hiện ra cơ sở tự nhiên vật chất của điều đã được nhìn thấy. Tuy nhiên, những nguyên nhân của các hiện tượng tương tự đã được các bác sĩ tâm thần biết rõ. Điều đó xảy ra như thế nào? Đây là một trường hợp đơn giản. Bạn nằm trong căn phòng tối không quen thuộc, trong cảnh tranh tối tranh sáng, đường nét các đồ vật hiện ra mờ ảo. Bạn đã buồn ngủ, nhưng giấc ngủ còn chưa tới. Trong đầu bạn, lần lượt lướt qua đủ mọi ý nghĩa. Và bỗng nhiên, bạn cảm thấy rõ rệt là ở cửa ra vào hiện ra cái bóng đen của người mà bạn vừa nghĩ tới. Bạn giật mình tỉnh cơn buồn ngủ, ảo ảnh biến mất. Ở đây, sự tự kỷ ám thị đã làm việc. Trong các ảo tưởng, chúng ta dường như điều chỉnh các ý nghĩa của mình theo một hướng nhất định, và khi đó bất kỳ đồ vật gì non tựa như người để có thể được coi là hình người. Ý thức của chúng ta đã được chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy, còn trí tưởng tượng thì vẽ nốt cho xong những đường nét của điều đang được chờ đợi ở bóng ma. Trong khu rừng tối, một người nhút nhát sẽ non thấy ở mỗi lùm cây những hình người đang ẩn náu. Với một đứa trẻ bị kích động bởi câu chuyện cổ tích khủng khiếp, thì trong bóng tranh tối tranh sáng của căn phòng, thì mọi đồ vật bình thường nhất cũng có thể hóa thành những con vật sống. Nói tóm lại, bản chất của các bóng ma tương tự dễ dàng được giải thích bằng các tính chất của tâm lý chúng ta, bằng tâm trạng suy nghĩ của chúng ta. Còn các ảo giác lại có tính chất khác. Thường thường, các ảo giác gắn liền với những rối loạn nào đấy của tâm lý, với hệ thần kinh bị lệch lạc. Đôi khi thiết tượng ảo giác lại phát triển dưới ảnh hưởng của các ấn tượng mạnh mẽ đã trải qua, như là cảm giác sầu muộn, những ý nghĩ ám ảnh, cũng như ở các giáo dân cuồng tín. Ở những người khỏe mạnh cũng có ảo giác nữa. Sau đây, chúng ta sẽ nói về điều đó diễn ra như thế nào. Khi nghiên cứu hiện tượng tâm lý đó, các nhà khoa học đã xác định rằng ảo giác xuất hiện khi trong vỏ não, sự hưng phấn của các tế bào đột ngột trội hơn quá trình ức chế, có thể gọi chúng là giấc ngủ mơ. Đồng thời cũng như ở các giấc mơ bình thường, những hình ảnh và cảnh tượng sinh ra trong não nhiều khi đang quyện vào nhau thành hình ảnh huyễn tưởng ly kỳ nhất. Nhiều khi chính sự tự kỷ ám thị lại góp phần thúc đẩy sự xuất hiện ảo giác. Nói một cách khác đi, nếu một người bắt đầu liên tục nghĩ hay là tự thuyết phục mình tin vào điều gì đó, thì điều gì đó có thể sẽ xuất hiện trong ý thức dưới dạng các hình ảnh ma. Chính bằng cách đó mà ảo giác hình quỷ sứ đã xuất hiện trong óc cô bé ốm yếu dễ xúc cảm kia. Câu chuyện đó được mô tả trong cuốn sách ghi chép của bác sĩ tâm thần. Tác giả cuốn sách, bác sĩ Bodanovic, đã kể về một phụ nữ bị đau thần kinh nặng. Vào những năm thơ ấu, bầu không khí tôn giáo trong gia đình đã tác động đến cô thật khủng khiếp. Những lời cầu nguyện làm mòn mỏi, việc đi lễ nhà thờ, sự đe dọa về địa ngục, tất cả những cái đó rốt cuộc dẫn đến bệnh thần kinh. Với nỗi kinh hoàng, cô bé đã nghe thấy những câu chuyện của người cô mộ đạo đến cuồng tín về quỷ sa tăng. Dần dà, trong ý thức non nớt của cô bé đã hình thành nên hình ảnh rõ rệt của quỷ sứ. Cô bé hình dung ra nó rõ đến mức như thể nhìn thấy nó ngay trước mắt mình. Ban đêm, một tiếng sột soạt bất kỳ cũng làm cô bé hoảng sợ. Một lần, người cô nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của em đã quả quyết rằng em đã phạm tội và dẫn quỷ sứ ra dọa em. Đêm đến, ý nghĩ rằng vị khách ghê sợ kia sẽ mò đến bắt đầu đeo đẳng cô bé không thôi. Và quỷ sứ đã xuất hiện đúng như cô bé đã hình dung trong trí tưởng tượng của mình. Trong các truyền thuyết, các cuốn sách tôn giáo, trong các chuyện kể của những người theo đạo đều có thể đọc và nghe thấy về việc người ta đã từng nhìn thấy Đức Mẹ, quỷ sứ, các thiên thần, các thánh. Chẳng những họ nhìn thấy mà còn nghe thấy cả giọng nói nữa. Trong kinh Koran có thuật lại rằng Mohammed đã được tiếp chuyện với thượng đẳng thiên thần Jibril. Zanda đã nghe thấy giọng nói phán bảo nàng ra đi cứu nước khỏi ách xâm lược của quân Anh. Hoàn toàn rõ ràng, tất cả những cái đó đều là ảo giác. Chúng không chỉ là ảo thị mà còn là ảo thính nữa. Trường hợp người theo đạo có ảo giác không phải là hiếm. Những lời cầu nguyện, những đợt ăn chay kéo dài làm cơ thể suy kiệt. Những ý nghĩ về tội lỗi, về nỗi đau khổ nơi địa ngục và sự cứu rỗi. Tất cả những cái đó dẫn đến việc là người xung đạo trở thành người mắc bệnh tâm thần, và những ảo hình sẽ đến cùng với bệnh tật. Người đó có thể nhìn thấy ngay trước mắt mình khuôn mặt của Đức Mẹ hay của một vị thánh mà người đó tôn sùng, hệt như đã từng nhìn thấy và ghi nhớ trên các tượng thánh. Những ảo hình như thế đôi khi rõ ràng như hình hài của những người chúng ta thường thấy trong mơ. Nhưng ở đây, con người đâu phải ngủ, và người đó tin chắc rằng trước mắt mình là hiện thực, chứ không phải hình bóng ma quái. Thậm chí có khi người bệnh quyết định kiểm tra chính mình. Người đó mở và nhắm mắt, bịt tai, nhưng hình bóng không mất đi. Người đó vẫn tiếp tục trông thấy cả những người chết từ lâu, nghe thấy giọng nói của họ. Tất nhiên, cũng như trong các giấc mơ, tính chất của các ảo giác được xác định bởi khối lượng các ấn tượng được con người lưu giữ trong ý thức và tiềm thức của mình. Có lẽ, phương cách bóc trần có tính thuyết phục nhất đối với tính chất siêu nhiên của các ảo giác là sự kiện cho thấy rằng có thể tạo nên các ảo giác một cách nhân tạo. Để nghiên cứu những điều kiện và nguyên nhân xuất hiện các bóng ma, ngay từ thế kỷ trước, một nữ bác sĩ người Anh đã tạo nên các ảo giác bằng cách nấu mình trong một căn phòng biệt lập và cố triệt bỏ tất cả các ấn tượng bên ngoài. Bà chăm chú nhìn vào một đồ vật nào đó sáng lờ mờ, chẳng hạn như bề mặt tinh thể hay mặt gương. Điều đó làm cho óc mệt mỏi, và trên nền ý thức hoàng hôn hiện lên những hình ảnh ảo giác. Những nhà nghiên cứu khác đã tự đưa mình vào trạng thái giữa ngủ và thức nhờ vào các chất ma túy khác nhau, và ảo giác đã nảy sinh trong tâm trí của họ. Cuối cùng, khi chúng ta làm quen với những bóng ma hiện hiện, thì không thể không nói rằng đôi khi chúng có thể làm cho cả người không có thiên kiến phải hoảng sợ. Viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Emelianov đã kể một câu chuyện như thế. Lúc còn là sinh viên, ông nhớ lại, khi cả nhóm chúng tôi đi thực tập nhà máy trở về, trong toa tàu hỏa, chúng tôi gặp lại một sinh viên quen biết học khoa mỏ. Thật khó nhận ra được anh ấy, cả một lọn tóc bạc phơ rũ bên trắng. Khi thấy chúng tôi chưa dám hỏi chuyện mình, anh ta nói, các bạn không nhận ra sao? Mình cũng ở viện mỏ mà. Phải, tớ tóc bạc rồi nhưng không sao đâu, đôi khi vẫn xảy ra như vậy. Ở mỏ than Kudin, Kia, nơi anh chàng đó thực tập, đã xảy ra một vụ sập lò. Ba thợ mỏ bị đứt vùi, sau một thời gian người ta bới lên được hai người, còn người thứ ba không thấy. Công việc lại tiếp tục, và vào ngày đầu tiên bỗng lan ra tin đồn, có ai đó đi lại trong hầm lò. Không ai dám xuống mỏ, lúc đó chàng sinh viên thực tập nói, tôi sẽ đi. Sau khi hỏi rõ xem những người thợ mỏ đã nghe thấy gì và ở đâu về người ấy, anh xuống hầm lò với cây đèn mỏ. Trong hầm lò ẩm ướt, khi người sinh viên đi đến đứng ở nơi các thợ mỏ đã nghe thấy tiếng người đó, anh dừng lại và cảm thấy rành rọt những bước chân lép nhép trên bùn. Sau đó anh nhìn thấy chính cái mà các bạn đã nghe ở đoạn trên. Anh ta gặp ai trong mỏ vậy? Khi nhướng cặp mắt lên, tôi nom thấy cây cột chống lò có những chiếc thang. Tôi leo lên, thật bực mình và tức cười. Chẳng gì tôi cũng sắp thành kỹ sư rồi. Điều gì để buộc tôi phải run sợ và cũng mắc chứng loạn tinh thần như mọi người. Khi đã lên mặt đất, tôi mỉm cười kể lại cho những người thợ mỏ đứng về lấy tôi về cuộc gặp gỡ ấy với người đó. Thế nhưng, cơn chấn động thần kinh dẫu sao cũng vẫn để lại dấu vết. Vâng, cũng có thể xảy ra như thế đấy. Nỗi cô đơn, sự đau khổ của sáng tạo và chuyện mê tín. Và đây là những câu chuyện về những ảo giác không dính dáng gì đến bệnh tâm thần. Năm 1956, bác sĩ người Đức Littlemer vượt qua Đại Tây Dương trên một con thuyền nhỏ. Hơn hai tháng trời ông một mình lên đênh trên biển cả, và điều đó tác động đến tâm lý của ông. Những ảo hình bắt đầu xuất hiện trong trí óc con người khỏe mạnh đó. Có lần trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ông bỗng trông thấy một chiếc tàu viễn dương. Người ta hạ tàu xuống chiếc xuồng, một thủy thủ da đen nhảy vào xuồng và bơi lại phía ông, và sau đó bắt đầu các huyễn tưởng. Từ đâu đó hiện ra con ngựa đen và kéo theo sau mình chiếc xuồng. Lindemann đã phải hết sức cố gắng để cho ảo giác đó hết đi. Khi nghiên cứu các hiện tượng đó, phó tiến sĩ y học Lebedev đã đạt được những kết quả lý thú tại một trong những nông trường khai hoang ở miền Altai. Trong số 14 thợ lái máy kéo thì ba người đã trải qua những trạng thái tâm lý kỳ lạ khi họ làm việc một mình ở thảo nguyên Kulinda. Một người trong số đó cảm thấy một vực thẳm bất ngờ nứt ra trước chiếc máy kéo và anh phải phanh ngay máy kéo lại. Người thứ hai trông thấy một đám cưới nông dân trên thảo nguyên. Trong tiếng động cơ đang làm việc, anh ta nghe thấy rõ tiếng nhạc và tiếng hát nữa. Khi chiếc máy kéo tiến lại gần thì đám cưới biến mất. Những người thợ đó đều hoàn toàn khỏe mạnh, không mê tín, và họ đã ngạc nhiên không ít bởi cái huyễn ảnh đó. Một số người cho rằng ở đó có điều gì đấy. Vì sao sự cô đơn lại có ảnh hưởng kỳ lạ đến thế đến con người? Lời giải đáp cho thấy là vào trạng thái đó, số tác nhân kích thích tác động đến cơ quan cảm giác giảm đi đột ngột, tính đa dạng của chúng mất đi. Tác động vào não chỉ còn có các xung thần kinh đơn điệu. Một mặt, chúng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của não, làm giảm trương lực não. Mặt khác, chúng đẩy con người vào trạng thái nửa thôi miên. Vì thế nảy sinh những gián đoạn trong hoạt động bình thường của tâm lý. Lâm vào những điều kiện như thế trong những giai đoạn kéo dài là các thủy thủ trong các chuyến đi biển một mình, những thợ lái máy kéo làm việc ở thảo nguyên, các phi công lái máy bay tầm cao ở một chỗ. Cùng với việc con người bay vào vũ trụ, một ngành khoa học mới, ngành tâm lý học vũ trụ, đã ra đời. Để chuẩn bị người cho các chuyến bay vũ trụ, các nhà bác học đã nghiên cứu trạng thái và hành vi của con người trong điều kiện thiếu nghiêm trọng các tác nhân kích thích từ bên ngoài. Người ta đưa họ vào các phòng đặc biệt không có âm thanh lọt vào, các phòng tiêu âm. Một phóng viên báo chí đã tham gia một thí nghiệm như thế. Ngồi trong trạng thái biệt lập hoàn toàn, anh ta ghi lại tỉ mỉ vào nhật ký tất cả những gì anh ta cảm thấy. Sau đây là những gì người phóng viên đó đã nghe thấy vào ngày thứ tư của sự giam hãm cô đơn. Tôi cảm thấy thế nào ư? Thỉnh thoảng tôi hài lòng, thỉnh thoảng thấy rầu rĩ. Một nỗi lo lắng âm thầm nào đó, nó bộc lộ ở chỗ tôi luôn luôn lắng nghe. Tôi nhớ lại rất rõ những giai điệu quen biết, Tôi đi nằm lúc ban sáng, dậy vào buổi trưa, và trong tai vang lên bản giao hưởng số 9 của Beethoven do dàn nhạc Đức thực hiện. Một khoái cảm không thể tả nổi, lắng nghe Rachmaninoff. Tôi bỗng nhìn thấy rất rõ toàn bộ quang cảnh gian lớn ở nhạc viện và thậm chí nghe thấy giọng người phụ nữ giới thiệu chương trình. Vang lên khẽ khàng hơn là những vở kịch nói, những khúc aria và roman mà tôi yêu thích. Rồi một mớ hỗn độn những cái hiên nhảy ở các thành phố nghỉ buồn chán, quay tròn thành một đám rác nhiều màu. Chúng cứ ám ảnh tôi một cách trực tiếp. Những con người có tài năng sáng tạo lớn lao như các nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ đều có thiên hướng rõ ràng đối với các ảo hình. Banzac đã viết rằng buổi tối khi ông ngồi viết trong căn phòng có các cửa sổ buông rèm kín thì tất cả mọi thứ đều chuyển động. Một công việc điên cuồng và tuyệt vời bắt đầu. Sự thiếu vắng các ấn tượng thị giác cho phép tất thảy những hình ảnh quái dị sinh ra lúc ban ngày lớn vượt lên trong cảnh tranh tối tranh sáng. Đến đêm, chúng trở nên mạnh mẽ và độc lập. Gonsarov thừa nhận rằng khi ông viết, các nhân vật không làm cho ông an tâm. Chúng xuất hiện làm đi bộ trên sân khấu. Ông còn nghe thấy cả những đoạn hội thoại của nhân vật nữa. Cần phải nói rằng, mặc dù những hình ảnh xuất hiện trước mắt con người trong các giai đoạn cảm hứng sáng tạo, về bản chất cũng là các ảo giác, nhưng về tính chất thì chúng khác xa những ảo hình không điều khiển được ở những bệnh nhân mắc chứng hysteria. Khác với bệnh loạn thần kinh và suy sụp tinh thần, trái hẳn lại, những bức tranh rõ ràng nảy sinh trong ý thức nhà văn, giúp cho người viết tái hiện cuộc sống với một sức thuyết phục sâu sắc đặc biệt. Đôi khi những nhà sáng tạo đó làm chúng ta sửng sốt bởi sự mãnh liệt của trí tưởng tượng, mà đó lại là tưởng tượng thị giác. Khi bắt đầu vẽ chân dung một ai đó, họa sĩ trí danh người Anh Reynolds mời người ấy đến chỉ trong buổi vẽ đầu tiên, sau đó ông làm việc bằng trí nhớ. Khi người mẫu ngồi trước mắt tôi, ông giải thích, tôi chăm chú quan sát người ấy trong vòng nửa tiếng, thỉnh thoảng phát những nét vẽ của người đó lên mặt vải. Tôi không cần một buổi vẽ dài hơn thế. Tôi cất tấm vẽ đó lại và chuyển sang người khác. Khi tôi muốn tiếp tục vẽ bức chân dung đầu tiên kia, tôi hình dung là đã đặt người đó ngồi trên ghế và nhìn thấy mọi chi tiết rõ rệt đến mức dường như đích thực người đó đang ngồi ngay trước mắt tôi vậy. Thậm chí tôi có thể nói rằng hình dáng và màu sắc còn sắc nét và sống động hơn nữa. Tôi nhìn vào hình người tưởng tượng một lúc và bắt tay vào vẽ. Nhiều lần tôi ngừng công việc của mình để quan sát thế ngồi, hoàn toàn như lúc nguyên mẫu ngồi trước mắt tôi, và bất cứ lúc nào nhìn đến ghế tôi đều thấy người đó. Nếu có ai đó trong số bạn bè ông đi vào xưởng vẽ mà che mất chiếc ghế trống không với người mẫu, thì họa sĩ liền đề nghị người đó tránh sang một bên. Những nguyên nhân trần thế của thế giới ảo hình hoàn toàn là như vậy, song điều đó lại chẳng mảy may làm bối rối những con người nô lệ của sự thần bí. Hiếm có ngày nào mà trên các tờ báo nước Anh lại không có những tin tức chuyện kể về ma quỷ. Người ta mô tả những nơi có ma xuất hiện, kể lại những cuộc đàm đạo với ma, và thậm chí còn đưa ra những chỉ dẫn về cách ứng xử khi gặp ma. Hội khoa học nghiên cứu ma vẫn thường khuyên, chẳng hạn như, nếu bạn nhìn thấy một bóng ma bất thần hiện ra, thì bạn hãy bình tĩnh, tính thời gian và nhận xét nơi nó xuất hiện. Và nếu bạn muốn nó biến mất, bạn hãy hướng về phía nó một vật nhọn nào đó, dẫu chỉ là một cái ghim băng. Hoàn toàn cách đây không lâu, chủ tịch câu lạc bộ ma, ở nước Anh có câu lạc bộ như thế, ông Underwood đã lợi dụng ma quỷ kiếm tiền bằng cách cho xuất bản cuốn Cẩm nang địa lý về ma ở Anh, hướng dẫn tham quan 236 địa điểm ma thường lui tới. Trong lời nói đầu cho tác phẩm này, tác giả đã viết với tình cảm tự hào dân tộc, trên quần đảo Anh Quốc mà thường gặp nhiều hơn ở bất kỳ một nơi khác. Thế đấy, người ta đã tin mà không hề suy luận, không hề nghi ngờ gì về niềm tin của mình và sự tồn tại của những đối tượng thuộc thế giới bên kia. Và không một sự kiện nào, không lời thuyết phục nào lại có thể làm thay đổi được quan điểm của những con người đó. Kính chào tất cả các bạn thính giả. Đầu tiên, kho sách nói.com.vn xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt. Cư sĩ Thích Tiên Phúc rất lấy làm vinh dự và chân thành cảm ơn quý thính giả thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng website. Kho sách nói thật sự rất mong muốn phục vụ quý thính giả lâu hơn, nhiều hơn như điều tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Thế nhưng, do kinh phí eo hẹp, chúng tôi không đủ sức trang trải chi phí duy trì server cũng như các chi phí khác. Mặc dù rất đáng làm tiếc, nhưng kho sách nói buộc lòng xin phép tạm đóng cửa trong thời gian sắp tới. Khi nào có điều kiện, kho sách nói sẽ tái khởi động lại, nhưng chưa biết là bao giờ. Vì vậy, trước khi trang web ngưng hoạt động vì thiếu kinh phí, mong quý thính giả hãy download sách về máy tính nghe dần. Nếu chần chừ, để đến khi website đóng cửa rồi thì không còn download kịp nữa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vô cùng xót xa khi buộc phải thông báo điều này cho quý khách. Mong quý khách hết sức cảm thông và bỏ qua. Trân trọng chào bãi biệt. Liên hệ 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Ở nước Nga, người ta gọi họ là Klykusa. Từ thuở xa xưa, loại bệnh tâm thần này đã làm biết bao người kinh sợ. Trước mắt nhiều người, một ai đó bỗng nhiên điên khùng. Người ấy la hét bằng nhiều giọng khác nhau, buông những lời bán bổ thánh thần, gào rú trong cơn điên loạn. Những người xung đạo bảo hắn ta bị quỷ ám. Họ tin rằng có một sức mạnh tà ma đang tồn tại. Ở nước Nga, người ta gọi những người bệnh này là Klykusa, bắt nguồn từ chữ Klykat, nghĩa là gào rú, gầm thét, điên loạn. Những kẻ điên khùng có ở mọi thời đại và ở tất cả các dân tộc. 2.500 năm trước đây ở Hy Lạp và La Mã đã có không ít những người bệnh như thế. Khi đó người ta nghĩ rằng họ bị thần Dionysus, thần rượu nho và vui chơi, ám. Người ta bảo rằng hắn ta bị các thần làm cho phát điên lên. Khi đạo Cơ Đốc xuất hiện, người ta nói rằng đó là những người bị quỷ ám đến phát điên. Chỉ vấn một bệnh đó mà khi thì được coi là do tác động của thần thánh, khi lại được coi là do quỷ sứ bẩn cợt. Thế mà hàng triệu người đã thành kính tin vào cả điều này lẫn điều kia. Viện sĩ Petrev đã nghiên cứu bản chất của bệnh này, ông viết như sau. Theo như tôi có thể phát biểu ý kiến về chứng điên loạn này, thì làm sao có thể nghi ngờ một điều rằng đó chính là một bệnh thật sự trong đại đa số trường hợp, chứ không phải là sự giả vờ mà một số người đến tận bây giờ vẫn cho là như thế. Thậm chí tôi nghĩ rằng nếu trong số những người bệnh này có những phụ nữ giả vờ, thì bất luận thế nào đi nữa, những người như thế phải rất ít. Điều chứng thực rằng đó là bệnh, chứ không phải giả vờ, chính là sự giống nhau như hệt trong các triệu chứng riêng biệt hiện ra nơi những người bệnh ở cách xa nhau. Cơ sở của bệnh này là những rối loạn thần kinh chức năng history, cũng như ở các ảo giác. Các bệnh phát triển trên nền những quan niệm đã ăn sâu trong ý thức về những kẻ thù của loài người, có thể gây tác hại lớn cho con người. Đặc biệt kinh khủng khi quỷ nhập vào chính con người. Làm sao có thể như thế được thì chẳng ai nghĩ tới. Đức tin mù quáng mà không cần suy xét về một thứ ám như vậy đã quyết định tất cả. Một khi được nghe nói, thậm chí đôi khi được trông thấy những kẻ điên loạn quằn quại trong cơn vật vã, thì một người đã có thiên hướng tin vào bệnh đó liền bắt đầu nghĩ liệu có phải quỷ dữ đã nhập vào người ấy hay không. Dần dà, ý nghĩ ám ảnh đó tự kỷ ám thị, loại ra khỏi ý thức tất cả những cái còn lại, và chỉ ý nghĩ ấy đeo đẳng tâm trí đau ốm đó mà thôi, rồi tâm lý người đó không chịu đựng nổi được. Sự bại hoại tâm lý như thế hay xảy ra trong các nhà nguyện hơn cả. Qua các câu chuyện kể rằng quỷ sứ không chịu được việc làm dấu thánh, cầu nguyện rước lễ, những người bị bệnh history đó khi đã tin chắc rằng họ bị quỷ ám, đã phải chịu đựng một sự căng thẳng thần kinh rất mạnh trong thời gian hành lễ. Chính vào những phút đó bắt đầu các cơn history. Người bệnh gào thét dữ dội, đập đầu xuống sàn, lăn lộn hoàng hoại trong cơn co giật, lăn mạ tất cả các thánh thần. Vốn quỷ sứ là kẻ thù của thánh thần mà. Ngày nay, chứng bệnh history kiểu điên dại đó là một hiện tượng rất ít gặp. Thời xưa đó là chuyện cơm bữa. Bệnh này đặc biệt phổ biến ở phụ nữ nông dân nước Nga trước cách mạng. Lao động cưỡng bức khổ nhọc, tình trạng hoàn toàn không có quyền hành gì trong gia đình, những trận đòn, cuộc sống tối tăm. Tất cả những cái đó nhiều khi dẫn người phụ nữ đến chứng bệnh thần kinh, tâm thần. Gần 15 năm trước đây, bà Sisakina ở thành phố Bugulma, nước Cộng hòa tự trị Tataria, đã gửi cho tôi những hồi ức của mình. Dưới thời Sa Hoàng, bà viết, tôi đã đến làm giáo viên ở một trường làng lớn và có dịp làm quen với các Klykusa và biết được cuộc sống cơ cực của họ. Rồi sau đó bà nhớ lại những gì mà những con người bất hạnh ấy đã kể cho bà hay. Tôi mồ côi cha, một trong những phụ nữ Klykusa ấy kể. Tôi không biết cha, bọn tôi sống với mẹ rất nghèo túng. Chúng tôi đi làm mướn, quần áo lành lặn không có. Chúng tôi đi dạy bệnh. Tôi đã đến tuổi thành hôn nhưng đám thanh niên không muốn cưới tôi. Ai cần một đứa con gái nghèo xác không của hồi môn cơ chứ? Có một người quá vợ từ một làng xa tới quan tâm đến cảnh ngộ của tôi. Mẹ tôi đồng ý, bà đã đến xem nhà cửa của anh ta và về bảo tôi. Cửa nhà tươm tất, ngoài sân có một con ngựa, một con bò cái, ba con cừu, một con lợn và ba đứa trẻ. Người ta đã cầu phúc cho tôi làm lễ cưới và đưa tôi đi suốt 50 Vesta. Trong tiếng Anh, Vesta là dặm Nga, chừng 1,6 cây số, đến một làng xa lạ. Tôi bước vào nhà, và trong đó không phải là ba đứa trẻ mà là năm đứa. Thế có nghĩa là người ta đã lừa tôi. Tôi khóc, còn chồng tôi bảo, nếu tôi nói với cô tôi có năm đứa, thì cô đã chẳng theo tôi. Hôm sau hàng xóm đến dắt cừu về, lũ cừu ấy là của người khác, họ đem chúng tới đây chỉ để lòe mà thôi, họ mang cả con lợn đi, con lợn ấy cũng của người khác. Vậy họ đã mang tới nơi như thế đấy, tôi nướng bánh cho lũ trẻ ăn, đứa con gái lớn nhất 9 tuổi, đứa bé nhất 12 tháng. Rồi tôi leo lên bếp lò ở góc nhà và khóc, sau đó tôi bắt đầu rống lên, làm cho hàng xóm phải chạy đến xem. Những đứa trẻ khóc rống lên vì hoảng sợ, người chồng tôi chửi mắng. Còn hàng xóm láng giềng thì khuyên bảo, người nói phải lấy roi liễu quất, người thì khuyên đưa tôi tới nhà thờ. Tôi quyết định bỏ trốn về nhà, và đến mùa đông, tôi đã bỏ về nhà với mẹ. Tôi chưa kịp tháo giày thì chồng tôi đã xuất hiện sau lưng tôi, hắn và mẹ tôi đánh tôi, rồi hắn đặt tôi lên xe trượt tuyết và đưa về nhà. Cuộc sống còn khủng khiếp hơn nữa, tôi muốn thắt cổ tự tử, nhưng lũ trẻ cứ cặp ghè bên gót, muốn trẫm mình, nhưng chẳng có sông, còn bên giếng lúc nào cũng có người, muốn cắt cổ. Nhưng dao chỉ có trong túi của người chồng. Tôi quyết định là chạy trốn về với mẹ để rồi phủ phục dưới chân bà xin cứu giúp. Chồng tôi đi xây bột. Thừa cơ hội đó tôi bỏ trốn. Tôi vừa về đến bên mẹ thì chồng tôi đã xuất hiện. Lần này tôi không bị đánh. Chồng tôi lấy dây thừng trói tôi vào càng xe để tôi chạy cùng với ngựa và bắt đầu dốc ngựa dọc làng trong tiếng cười của mọi người. Cứ một roi quất ngựa, hắn lại quất tôi một roi. Ngựa phi và tôi phải chạy. Thỉnh thoảng tôi ngã vập xuống đất. Đến cổng làng, chồng tôi cởi trói cho tôi, hắn ném tôi lên xe và bảo, tao sẽ dạy mày biết sống với chồng như thế nào, tao sẽ bẻ gãy hết xương mày, để mày không bao giờ bỏ trốn được nữa. Sau đó tay trái tôi, cánh tay bị buộc vào càng xe, bị liệt, chân tôi đau nhức, nhưng tôi nín lặng. Tôi làm tất cả mọi việc trong nhà, nhưng vẫn nghĩ xem, chạy trốn đi đâu và chạy như thế nào. Chồng tôi canh riết tôi, và bắt lũ trẻ theo dõi tôi. Những người có số phận cơ cực không thể chịu đựng được như thế, đã dần dần biến thành những người mắc chứng history, thành các Kurikusa. Rồi sau đó, nỗi thống khổ của họ còn trở nên sâu sắc hơn nữa, do cái lẽ người ta chữa chạy cho các Kurikusa tại nhà thờ. Người ta đọc những lời nguyện cầu đuổi quỷ trên đầu họ, cho đến khi có người bị hành hạ ngất xỉu đi. Thật dễ hiểu là kiểu chữa trị như thế chỉ làm xấu đi thêm tình trạng của những người bệnh history này. Thật ra, ở đây cũng có những kiểu chữa bệnh kỳ diệu. Bạn biết điều đó có thể xảy ra như thế nào rồi? Tác nhân chữa bệnh chính là lời nói ám thị. Nhà văn Seronov đã từng là người chứng kiến một trường hợp như thế. Trong cuốn sách Thời đại và con người, ông đã mô tả cảnh tượng cha Ivan ở nhà thờ Andrip ở Kronstadt chữa trị cho một nữ bệnh nhân mắc bệnh tâm thần. Người ta kéo một phụ nữ trẻ đến nhà thờ, cô ta gào thét và cố thoát khỏi tay những người đang giữ cô. Chiếc khăn trên đầu cô ta sổ ra, khuôn mặt nhợt nhạt sáng lên, hai mắt nhắm nghiền. Khi nghe thấy tiếng kêu của cha Ivan đi tới và có vẻ lo lắng chờ đợi cho đến khi người ta kéo người phụ nữ đi tới kháng thờ. Đức cha hỏi bằng giọng nghiêm khắc, tên gì? Người phụ nữ nhe răng và kêu lên như chó sủa. Mở mắt ra, cha Ivan nghiêm giọng ra lệnh, thả tôi ra. Người bệnh rên rỉ và cố vùng ra khỏi tay những người đi theo, và lập tức tôi nhìn thấy một sự việc lạ lùng, có lẽ thậm chí còn có tính chất lăng nhục nữa. Cha Ivan thẳng cánh nện chiếc búa con vào trán của phụ nữ bất hạnh và quát vang khắp nhà thờ. Mở mắt ra! Người phụ nữ kêu ối một tiếng và nhấn đôi tròng mắt mở to vì hoảng sợ. Nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, cha Ivan phán giọng dứt khoát và rành rọt. Nhân danh Chúa Giêsu Christ của ta, hãy cút ra khỏi người đây, đồ quỷ kia! Ông ta đọc câu thần chú 3 lần, và sau mỗi lần, ông ta thổi theo hình chữ thập vào mặt người phụ nữ Kurikusa. Cô ta trở nên mềm nhũn và sau khi trườn ra khỏi tay những người đang giữ, cô ngồi phịch xuống sàn. Sau đó cha Yuan nói, các người đi đi, mụ ấy đã khỏe rồi. Những bệnh dịch tâm thần. Năm 1885, ở nước Ý xảy ra dịch tả. Vào những ngày kinh khủng đó, bỗng nhiên cư dân thị trấn nhỏ Corano ở gần Naples đã nhìn thấy Đức Mẹ mặc áo choàng màu đen đang cầu nguyện cứu giúp chúng sinh ở trên một ngọn đồi gần đó, nơi có nhà nguyện. Tiếng đồn về điều huyền diệu truyền đi khắp vùng và người ta bắt đầu đổ tới Carano. Thực tế là tất cả, hay hầu như tất cả, đều nhìn thấy rõ Đức Mẹ đang cầu nguyện. Ảo giác này lan truyền như bệnh dịch vậy, điều đó đe dọa nhiều người sẽ bị điên. Chính phủ đã phải thi hành các biện pháp, nhà nguyện được chuyển đến chỗ khác và các bóng hình tưởng tượng liền chấm dứt. Tất cả điều đó rất giống với những câu chuyện xảy ra với người bị quỷ ám, nhưng sự điên dại ngay lập tức bao trùm hàng chục và hàng trăm người, nó lan truyền đi khắp vùng. năm 1630, ở một tu viện tại Madrid, một nữ tu bắt đầu bị các cơn hysteria. Cô ta kêu thét không phải bằng giọng của mình, hai tay cô ta bị co giật, thân thể co quắp lại. Tôi bị quỷ ám rồi, cô ta nói vào những phút tỉnh táo, và chẳng bao lâu, chứng bệnh tâm thần này đã lan khắp tu viện. Suốt đêm, các nữ tu cứ gào rú, kêu meo meo, sủa gâu gâu. Giới tăng lữ cao cấp phải can thiệp vào cuộc đấu tranh chống ma quỷ, cách ly những người bị quỷ ám và đưa họ phân tán về các tu viện khác nhau. Một năm trôi qua, bệnh dịch như thế lại lây lan ở tu viện nữ thánh Ursula ở nước Pháp. Đến đêm, các nữ tu sĩ nhìn thấy các bóng ma, vị tu viện trưởng chết đã lâu nay lại xuất hiện bên họ. Trong cơn hoảng hốt, họ nhảy khỏi giường, bò khắp sàn, nguyền rủa thánh thần. Tòa án giáo hội đã tiến hành điều tra vụ này. Kẻ có tội được tìm ra. Từ lâu người ta đã nghi ngờ linh mục Grande có liên hệ với quỷ sứ. Sau những cuộc tra tấn vô cùng tàn khốc, ông này đã bị đem đi thiêu sống. Năm 1642, một bệnh tương tự đã lây lan khắp các nữ tu sĩ ở tu viện nữ thánh Elizabeth tại Louisville, nước Pháp. Lối mô tả tỉ mỉ của người chứng kiến câu chuyện đáng buồn này còn lưu lại cho đến ngày nay. Ông ta đã viết như sau. Các nữ tu sĩ, trong lúc hành lễ đã nhăn nhó mặt mày, thè lưỡi, buông lời bán bổ thánh thần với bộ dạng thô bỉ kinh khủng. Vài lần trong ngày, họ lại bị những cơn điên dại và giận dữ, họ tự gọi mình là quỷ. Cơ thể họ thể hiện những động tác co giật khác nhau. Khi ngất lịm đi, ở họ không có chút dấu hiệu nào rõ rệt là còn thở cả. Sau đó, họ dần dần tỉnh lại. Và sau đây là một bệnh dịch tâm thần có tính chất khác. Vào cuối thế kỷ trước ở Brazil, có một cụ Jesus Christ tự xưng. Con người này quả quyết rằng ông ta đã bị đóng đinh câu rút trên cây thập tự, đã phục sinh và giờ đây trở xuống trái đất. Tất cả đều phù hợp với truyền thuyết trong Kinh Thánh. Những người mộ đạo nghe ông ta nói và rất sôi nổi, họ rạng rỡ tụ tập lại thành nhóm người, trao đổi về điều đã được nghe. Chẳng bao lâu, có 12 người đi thuyết phục những người xung quanh, như thể họ là những thánh tông đồ của Chúa Cứu Thế vừa mới hiện diện vậy. Bệnh dịch tâm thần lan tới càng nhiều nạn nhân mới. Sau vài tuần ở Đức này, đã có gần 12.000 người không chịu nghe theo tiếng nói của lý trí. Họ bỏ bê mọi công việc để chỉ nói về sự giáng thế lần thứ hai của Chúa Cứu Thế. Vì sao lại xuất hiện những bệnh dịch lạ lùng như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, đó là sự ám thị lẫn nhau và tự kỷ ám thị. Và tất nhiên, cả hoàn cảnh tương ứng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bệnh tâm thần hàng loạt nữa. Có thể nhớ lại xem những bệnh dịch tương tự, các ảo giác hàng loạt đã phát sinh trong chiến tranh ra sao. Chẳng hạn như vào thế kỷ trước, trong thời gian chiến tranh Pháp Phổ, hàng trăm nông dân ở tỉnh ven sông Ranh, tại những nơi có chiến sự, đã nhìn thấy trên các đám mây hình ảnh Đức Mẹ và Chúa Cứu Thế bị đóng đinh câu rút. Những con người bị lũ lính tráng làm cho khánh kiệt, giờ chỉ còn hy vọng vào Thượng Đế mà thôi. Một trường hợp rất lý thú về ảo ảnh và ảo giác đã xảy ra với những thủy binh vào thế kỷ trước. Hai chiếc tàu của Pháp, chiến hạm Ben Poole và hải phòng hạm Bexel, gặp một trận bão mạnh khủng khiếp ở Ấn Độ Dương. Chiếc tàu đầu tiên kể trên vượt bão an toàn, còn chiếc tàu thứ hai mất tích. Chỉ huy chiến hạm ra lệnh đưa tàu đến bờ biển Madagascar, nơi cả hải phòng hạm Bexel cũng phải cập bến. Nhưng ở đấy cũng chẳng thấy tăm hơi con tàu đó. Một tháng trôi qua, trong nỗi lo sợ cho số phận của bạn bè, bỗng nhiên người quan sát ngồi trên cột buồm nhìn thấy ở phía tây gần bờ có một con tàu mất cột buồm. Toàn đội tàu liền lao lên cao. Đúng, người quan sát đã không nhầm, tất cả bọn họ đều nắm thấy con tàu. Nỗi xúc động trở nên càng mạnh hơn khi các thủy thủ nhìn thấy trước mặt họ không phải là con tàu bị thương tích mà là chiếc bè ở trên có người được những chiếc xà lướt đi biển kéo theo sau. Thủy thủ trên các con thuyền đã làm tín hiệu cấp cứu. Ảo hình đó kéo dài vài giờ, hơn nữa cứ mỗi phút trôi qua lại bộc lộ thêm một chi tiết mới mẻ hơn của bức tranh đang chứng kiến. Chiếc tuần dương hạm Asimet đậu trong quân cảng đã ra khơi cứu nạn. Khi nó tới gần con tàu bị nạn thì trời đã về chiều, và chỉ lúc đó ảo ảnh lạ lùng mới tan đi. Chiếc bè có người đó hóa ra chỉ là nhiều cây gỗ lớn bị cuốn ra khỏi bờ và được dòng chảy đưa lại đó. Không nghi ngờ gì nữa, trong sự tiến triển của ảo giác hàng loạt này, ám thị và tự kỷ ám thị đã giữ vai trò to lớn. Tất cả những điều nếm trải đã kích thích mạnh thần kinh các phù thủy. Vì lo lắng cho số phận của những đồng chí của mình, họ chỉ nói chuyện về những người đó mà thôi. Lúc ấy, người quan sát đã nhìn thấy nơi chân trời một vật lạ có những đường nét không rõ rệt. Ý nghĩ về chiếc hải phòng hạm gặp nạn lập tức đã làm nảy sinh trong trí tưởng tượng của anh ta hình ảnh con tàu bị đắm. Anh ta liền thông báo về điều đã nhìn thấy và những lời của anh ta đã ám thị nên ảo tưởng đó ở tất cả những người kia. Sau đó, khi trao đổi cảm tưởng về hình ảnh ở chân trời, mọi người đều thống nhất rằng không, đó không phải là con tàu bị thương mà chỉ là chiếc bè trên có người bị thương mà thôi. thậm chí nhiều người còn nghe thấy những tiếng kêu cứu nữa. Ảo tưởng và ảo giác tập thể đã kéo dài, cho đến khi những chiếc xuồng được phái đi đâm vào lá của những cái cây đang trôi. Còn một câu chuyện nữa có sắc thái thần bí, đó là chuyện về người đầu bếp thọt trên tàu. Là một người khỏe mạnh, ông ta đã chết một cách đột ngột đối với tất cả mọi người. Cái chết của người đầu bếp đã làm các thủy thủ xúc động mạnh. Vào ngày hôm đó, người ta an táng ông ta theo phong tục của biển cả là thả xác xuống biển. Nhưng buổi tối, nhiều người đông thấy người đã chết đi trên mặt nước ở đằng sau con tàu và cài nhắc một chân. Cả đêm, những người mê tín không thể nào chợp mắt được. Đến sáng, mọi chuyện trở nên sáng tỏ, bóng ma người đầu bếp ấy chính là đoạn gỗ buộc ở đuôi tàu. Ngày nay, những ảo giác tập thể không phải là điều hiếm thấy trong các buổi cầu nguyện đông người. Ảo giác xuất hiện ở một người đang cầu nguyện, sau đó truyền sang những người khác. Ở tất cả mọi người đều có một tâm trạng như nhau. Sự ám thị lẫn nhau gắn liền với những cuộc nói chuyện thường xuyên về cùng một sự vật. Những cái đó đã dẫn đến việc ảo giác trở thành chung cho tất cả mọi người. Và sự kiện sau đây có thể là một ví dụ đơn giản nhất về sự ám thị lẫn nhau. Ai cũng biết là tâm trạng sẽ thay đổi ra sao khi giữa đám người đang buồn, bỗng nhiên xuất hiện một anh chàng vui vẻ. Những người khác sẽ rất nhanh chóng lấy cái vui của anh ta, cho dù họ không chủ tâm nghĩ tới điều đó. Những điều bí ẩn tồn tại là để nghiên cứu chúng mà thôi. Thế giới rộng lớn của tự nhiên quanh ta có biết bao nhiêu điều bí ẩn lớn và nhỏ. Tâm lý chúng ta phần nhiều còn là xứ sở chưa được nhận thức của ý thức và của tiềm thức. Việc nghiên cứu chúng còn hứa hẹn với chúng ta biết bao nhiêu phát kiến. Khoa học đã mở ra những chân trời bao la của tri thức chúng ta. 100 năm trước, bản chất giấc mơ vẫn còn là điều bí ẩn, còn thôi miên không hề được giải thích một cách lý lẽ. Và khi ấy, những biểu hiện đó của tâm trạng chúng ta quả là những đại diện rõ ràng của sức mạnh siêu nhiên. Chỉ cần nhớ lại lịch sử chế tạo ra một loại máy như để ghi âm thanh lên đĩa thôi, được Edison phát minh ra. Việc ghi âm đó lúc đầu được trình diễn như một điều kỳ diệu hạng nhất trong các rạp xiếc. Trên các áp phích, chiếc máy hát được định tên không khác gì hơn là điều bí ẩn không giải thích nổi của tự nhiên. Số phận tất cả mọi điều bí ẩn đều là như vậy, nhưng sẽ có đủ điều huyền diệu cho thế kỷ của chúng ta. Chúng cũng sẽ đủ cho những ai sẽ nhận từ tay chúng ta ngọn đuốc tiếp sức cho các thế kỷ mai sau, bởi vì thế giới nơi ta sống sẽ không có giới hạn nào cho việc nhận thức nó. Mỗi người chúng ta đều đánh giá điều bí ẩn theo tầm hiểu biết của mình. Nếu đối với một người, thế giới mang tính vật chất và chỉ có tính vật chất mà thôi, nếu người đó hoàn toàn tin tưởng vào tính vật chất có thể nhận thức được của thế giới này, nếu đối với người ấy đó là một thế giới trong đó tất cả mọi cái đều xảy ra theo những quy luật phát triển của vật chất. Cuối cùng, và có lẽ đây là điều chủ yếu, chính nếp tư duy của người đó không dung nạp bất cứ điều gì có tính thần bí, phi khoa học, không thể chứng minh được, thì con người như thế không chút kinh hoàng và sùng bái dị đoan sẽ đón gặp bất kỳ hiện tượng cực kỳ bí ẩn và khó hiểu nào. Lúc này, tôi còn chưa thể giải thích được, nhưng đằng sau hiện tượng đó không thể có cái gì siêu nhiên cả. Thế còn người mê tín, liệu có cần nói rằng đôi khi chẳng cần gì lắm để sự tưởng tượng mê tín bùng lên rõ rệt hay không? Và khi đó không còn có thể nói gì về khát vọng giải thích một cách có lý trí hiện tượng huyền bí nữa. Ý nghĩa vĩ đại của các tri thức khoa học là ở chỗ chúng ta nhìn thấy thế giới như nó đang tồn tại. Khoa học giải thích cho chúng ta tất cả các hiện tượng của tự nhiên và của xã hội và chỉ ra những nguyên nhân vật chất và tự nhiên của chúng. Lao động được giải phóng và khoa học ở đất nước chúng ta đều cùng tiến bước trong một đội ngũ. Chúng ta có quyền tự hào với những thành tựu khoa học bên cạnh những chiến thắng trên mặt trận lao động. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa vĩ đại sống còn của khoa học, thì lẽ nào lại có thể không thấy, không biết một điều là khoa học đang loại bỏ, xua đuổi tất cả những lầm lạc của quá khứ ra khỏi ý thức chúng ta. Thế giới của các hiện tượng tự nhiên là vô tận, nhưng tất cả các hiện tượng đó đều có tính chất tự nhiên trong bản chất. Tất cả chúng đều được sinh ra bởi bà mẹ tự nhiên, bởi vật chất vĩnh viễn vận động và phát triển. Cái đơn giản và cái phức tạp, cái gần gũi và cái xa xôi, tất cả đều có lời giải khoa học của mình. Dứt khoát sẽ thất bại những ai đang bày đặt những cản trở nào đó trên con đường vĩ đại và vô cùng cần thiết cho tất cả chúng ta trong sự nghiệp nhận thức toàn bộ thế giới xung quanh.